Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy thì vì sao cô lại có cảm giác mờ mịt không biết theo ai? Vì bổ khuyết chỗ hổng trong trái tim, cô bắt đầu điên cuồng hẹn hò. Người theo đuổi cô cho tới bây giờ không phải là ít. Tìm người thay thế quan tử tề không khó. Chỉ cần cô quên đi cảm giác ngồi sau xe ôm anh, nắm tay anh giành đồ ăn vặt và gối lên đùi anh ngủ là có thể. Một chút cũng không khó, phải không? Cô không lo không có người bồi. Công việc hẹn hò chiếm hết thời gian của cô. Cô nghiêm túc lựa chọn đối tượng kết giao. Lúc này cô xác định tìm một người đàn ông nghiêm túc sống cả đời. Mỗi ngày đều rất bận, bận đến không rảnh mà suy nghĩ. Dần dần cô không còn thích về nhà. Một phần không rõ bản thân đang trốn tránh cái gì. Là không ai giúp cô khỏi cô đơn, hay trốn tránh việc đối mặt với khoảng không gian đã không còn sự tồn tại của anh. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài lần quên rằng anh đã rời đi, bất giác gọi ra cái tên đó. Quan tử tề, em đã nói bao nhiêu lần khi tắm vòi sen? Tiếng nói đứt ngang không được đáp lại, trong nháy mắt ngây ngốc đứng tại chỗ. Cô luôn phải nhắc anh khi tắm vòi sen phải kéo rèm, đừng biến toàn bộ phòng tắm thành ướt đẫm. Nhưng anh khăng khăng hung thủ không phải là anh. Vụ án là điểm mạnh của luật sư sao? Rõ ràng chính em không nhớ lại còn đổ cho người ta. Bọn họ tranh luận vài lần mà không có kết quả. Hóa ra thật sự cô không nhớ. Thêm vài lần há miệng gọi người lấy giúp quần áo cho cô mặc, anh sẽ nói: tự đi ra, chỗ này cũng chẳng có ai. Dù sao đói bụng bổ nhào với người khác cũng sẽ chẳng phải là anh. Miệng anh nói toàn chuyện cặn bã, nhưng mỗi một yêu cầu của cô vẫn nghe theo. Cho nên cô luôn nói: quan tử tề, em đói bụng. Quan tử tề, đi đổ rác. Quan tử tề, vòi nước không chảy kìa. Quan tử tề, tuần này đến phiên anh rửa chén. Quan tử tề, đừng xem bóng đá nữa, chán quá, em muốn xem thời sự. Quan tử tề. Mỗi lần nhớ lại mỗi câu, mỗi lập tức lên men không lý do, không hiểu sao chỉ muốn khóc. Hiện tại không còn ai làm sàn ẩm ướt cùng cô giành tivi, cũng không có ai thay cô đuổi theo xe rác nửa đêm chạy ra ngoài mua đồ ăn khuya. Mọi thứ không còn liên quan đến anh. Anh không phải người đó, cho nên cô không làm sai. Cô luôn tin tưởng như thế. Nhưng vì sao anh đi rồi, rời khỏi cuộc đời cô như cô mong muốn, để cô tự do đi tìm người khác, tìm một tình yêu không có gánh nặng, không có áp lực, cô lại càng không vui. Thì một đoạn thời gian cô rã rời, không còn hứng thú hẹn hò, làm chuyện gì cũng như cạn sạch sức lực, không muốn đi đâu. Cô hay ngẩn người. Trước kia cô cảm thấy ngẩn người là chuyện lãng phí thời gian, bây giờ cô lại đang lãng phí thời gian. Cô không thể phủ nhận chuyện anh biến mất đã tạo thành ảnh hưởng với mình. Cô để tâm đến anh. Điều ấy từ lúc vì anh đánh bạc với kiếp sống luật sư cô đã biết. Cô không dám đối mặt. Nhưng sau lưng, trong tim, càng sâu thêm một tầng cảm xúc. Quan tử tế nhất định không biết. Cô quyết định kết thúc là vì phát hiện bản thân đã rất để tâm đến anh. Cô ngây thơ cho rằng kịp dừng cương trước bờ vực khi thời gian chưa muộn là điều mà cô nên làm. Mà sự thật chứng minh dường như đã quá chậm. Cô nghĩ cô đã yêu anh. 10 phút đi qua, 15 phút đi qua, 20 phút đi qua. Tào Phẩm Tiệp cuối cùng phải buông bút, ngẩng đầu trừng mắt về phía người đàn ông dài như đỉa đang ngồi cạnh. Anh không có chuyện gì khác làm à? Dù là ai bị người ta coi như trượt bạch, nghiên cứu xăm soi, không chuyển mắt, cũng không thể nào bình tĩnh nổi. Anh ta ăn no nhàn nhã không có việc gì làm phải không? Có, nhưng việc trước mắt quan trọng hơn. Quan tử đàn mặt không đổi sắc đáp lại. Anh cứ ngồi lì ở văn phòng của tôi, để làm thần giữ cửa cho tôi sao? Cô trầm trọng. Là lý do phía sau lý do làm thần giữ cửa. Không để ý tới khẩu khí rất nhạo báng của cô, ánh mắt cắm trong bình champagne màu hoa hồng. Em đang làm cái gì? Tìm hiểu về một vụ kiện tụng về tranh chấp tố tụng, nội dung là. Em biết, không phải anh muốn chỉ cái đó. Người khác theo đuổi em, điều hòa, ăn cơm, vì sao không cự tuyệt? Em đang nghĩ cái gì vậy? Anh thật sự không hiểu em. Sao mà giống như đang bắt sàn tại giường quá? Người không biết còn tưởng rằng anh ta ghen. Không muốn quanh co thêm, anh ta nói thẳng. Em và tử tề suốt cuộc là có chuyện gì? Mặt cô cứng đờ phòng bị theo bản năng. Quan tử tề và tôi có quan hệ gì chứ? Anh ít. Có quan hệ hay không trong lòng em là rõ nhất. Phẩm Tiệp, em còn muốn giấu giếm anh bao lâu? Anh ta quả nhiên đã biết. Còn có thể thế nào? Không phải anh muốn tôi buông tha cho anh ta. Có chừng có mực ư? Người ta đã cảnh cáo, cô còn có thể thế nào? Nghĩa là bọn em chia tay. Quan tử đàn rất kỳ ngạc. Thời gian trước gặp mặt, tử tề không nói gì với anh ta, hoàn toàn không nhìn ra sự khác thường. Đúng, tôi sẽ không dây dưa với anh ta nữa. anh có thể yên tâm được rồi. Cô dùng vẻ mặt lãnh đạm, ngụy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net